Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, Nam tử thần bí. Kim sắc thần huy nở rộ, khắp nơi ở giữa, một mảnh kim sắc thần quang lấp lóe, bay thẳng mà lên, giống như là trong truyền thuyết thần thoại tiên cảnh, đem nơi này làm nổi bật vô cùng mỹ lệ. Từng viên kim sắc cổ thụ tại đứng lặng, mỗi một viên đều chí ít có cao 3-4 mét lớn. Thân cây trên có phức tạp đồ án màu vàng óng, tự nhiên thiên thành, mang theo một loại thần bí linh vận. Đây là cực kỳ chân quý kim linh thụ, là cả thế gian khó tìm linh tài. Trong đó kết xuất quả có thể vì người duyên thọ, thụ tâm có thể trợ người ngộ đạo. Ngày bình thường cho dù là một gốc cũng khó khăn đến gặp một lần. Cả thế gian khó tìm, trước mắt lại một lần trông thấy nhiều như vậy, làm cho người rung động. Cho dù là một vị tông sư trông thấy chỉ sợ đều muốn ghé mắt. Trần Minh ghé mắt, dù là từ trước đến nay không đem những này vật ngoài thân để ở trong lòng, giờ phút này cũng không khỏi ghé mắt. Đối nơi xa cái kia mười mấy gốc bộ dáng đặc biệt kim linh thụ nhìn nhiều vài lần. Cái này kim linh thụ phong cảnh như thế nào? Một thanh âm từ phía trước truyền tới. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại. Tại phía trước, thấy Dương An đi tới. Một người mặc một thân áo mãng bào, ống ngây áo lên thêu lên hoa chương thiếu niên từ đằng xa đi tới. Trên tay giơ chén rượu, trên mặt mang cười. Hướng Trần Minh trông lại, Trần Minh trong lòng kinh ngạc, trên mặt rất bình tĩnh, chỉ là lễ phép cười cười. Phong cảnh rất tốt, sở trường nơi đây, chắc hẳn liền tâm tình đều sẽ vui sướng không ít. Ngược lại là gặp phải một cái thành thật, người, thiếu niên cười cười, tam ca, thủ hạ ngươi vị này Vũ Trạng Nguyên, ngược lại là có chút ý tứ, ngũ đệ. Ngươi lại muốn làm cái gì? Dương An nhíu mày, mở miệng nói, ngươi không hảo hảo chiêu đãi tân khách, đến chỗ của ta làm cái gì? Thế nào, không thể à? Trên mặt thiếu niên ý cười không thay đổi, từ đầu tới cuối duy trì lấy trước đây bộ dáng kia. Tiểu đệ cũng là nghe nói, năm ngoái Vũ Trạng Nguyên, ngay tại tam ca thủ hạ ngươi, cố ý tới xem một chút thôi. Cái này cũng không thể a. Không đợi Dương An đáp lời, hắn liền giơ ly rượu lên. Ngay trước mặt Dương An đối Trần Minh cười cười. Ngươi rất không tệ, nếu là có cơ hội, đến ta An Vương trong phủ ngồi một chút. Nói dứt lời, hắn quay người rời đi, cũng không cùng Dương An chào hỏi, cứ như vậy trực tiếp rời đi. Càn Thiên Tử con thứ năm, An Vương Dương Dịch. Nhìn qua rời đi An Vương, Trần Minh âm thầm nhíu mày, ý niệm trong lòng lấp lóe. Xem ra, Ngô Vương cùng những huynh đệ này quan hệ trong đó, tựa hồ cũng không được khá lắm. Đi thôi, trước người, Dương An mở miệng nói, mang theo Trần Minh hai người đi thẳng về phía trước. Giờ phút này cả tòa lâm viên bên trong đã đứng không ít người. Lui tới người dù không tính qua chúng, nhưng mỗi một cái đều cực kỳ bất phàm, mỗi một cái đơn độc lấy ra, phóng tới bên ngoài, đều là đủ để uy hiếp một phương nhân vật. Nếu là văn thần, chí ít đúng vì chính tam phẩm, nếu vì võ giả, thì ít nhất là tiên thiên, mới có tư cách đứng tại nơi này. Cái này hai nhóm người nhìn qua phân biệt rõ ràng, lẫn nhau ở giữa có cực lớn khác biệt, rất dễ phân biệt. Làm cho Trần Minh ngoài ý muốn chính là, trong đám người, hắn trông thấy một cái quen thuộc người. Tại trên bữa tiệc, thúc phụ của hắn Trần Dụ thình lình xuất hiện. Hơn nữa nhìn tình huống này, tựa hồ ghế còn phá lệ gần phía trước. Trừ Trần Dụ bên ngoài, ở đây bên trong, còn có mấy vị Trần thị tộc nhân, đều vì Trần Minh trưởng bối. Giờ phút này thấy Trần Minh đi vào, từng đôi mang theo ôn hòa cùng ánh mắt khích lệ hướng về Trần Minh trông lại. Nếu là lại tính đến Trần Minh cái này một vị tiên thiên, nơi đây ngồi Trần thị tộc nhân thật đúng là không tính là ít. đến chỗ này về sau, Dương An liền bị một đám người vây quanh, bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở trong đám người ương. Trần Minh vừa vặn rơi cái thanh tịnh đồ, tự tìm cái ghế ngồi xuống, ở nơi đó ngồi yên lặng quan sát đến mọi người chung quanh. Ở đây bên trong cùng hắn bình thường người cũng không hề ít, có không ít được mời mà đến võ giả đều đang ngồi, bộ dáng tư thái khác nhau, chí ít 10 vị tiên thiên, còn có một vị tiên thiên đỉnh phong. Trong cõi u minh, từng sợi khí cơ giao hội, Trần Minh trong hai con ngươi Phật lực lấp lóe, trong đó có kim sắc thần huy chiếu rọi, nơi này khắc nhìn xuyên hết thảy. Tại chỗ bài trừ Trần Minh bên ngoài, chí ít ngoài 10 vị tiên thiên phía trên võ giả, bao quát mấy vị hoàng tử ở bên trong. Tại lâm viên chỗ sâu, càng có một đạo kéo dài khí tức 10 phần mịt mờ, ở trong tối từ giám thị bốn phía, chủ thành một vị tiên thiên đến đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng quy nguyên người. Như thế đội hình, cơ hồ so năm đó hoàng lăng bên trong trấn thủ cường giả cũng không kém bao nhiêu. Đội hình xa hoa đến làm cho người ngạt thở, khủng bố tuyệt luân. Nương theo lấy cái này hơn 10 vị tiên thiên giáng lâm, chung quanh nguyên khí đều từng đợt bất ổn, vẻn vẹn chỉ là bản năng phun ra nuốt vào đều làm nơi này nguyên khí một cơn chấn động, bị hấp thụ quá nhiều. Nếu không phải nơi xa còn có kim sắc kim linh thụ không ngừng rủ xuống thần huy điều trị nguyên khí, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là hơn 10 vị tiên thiên phun ra nuốt vào đều đủ để làm nơi này nguyên khí thần tốc hao hết, sắp khô kiệt. Minh Nhi, ngươi một năm này như thế nào? Qua một lát, Trần Dụ đứng dậy đi tới, cùng Trần Minh trò chuyện. Hai người ước chừng có hơn một năm thời gian không thấy, lẫn nhau ở giữa đều có nhiều chuyện muốn nói, ở nơi này nói rất nhiều rất nhiều. Phụ thân của ngươi trong nhà, nghe nói năm ngoái lại nạp hai phòng tiểu thiếp, cho ngươi thêm cái muội muội, dáng dấp 10 phần đáng yêu, ngươi qua trận trở về liền có thể thấy. Trần Dụ cười nói, sau đó trêu ghẹo, Minh Nhi ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng kém không nhiều nên cân nhắc phương diện này sự tình, cũng không thể để nhữ cha giành mất danh tiếng. Trần Minh ung dung, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể cười khan một tiếng, cầm chén rượu lên kính Trần Dụ một chén. Trong chớp mắt, bọn hắn trò chuyện rất nhiều rất nhiều, mãi cho đến phía trước rối loạn tưng bừng truyền đến, mới dừng lại. Xa xa tầm mắt cuối cùng bên trên, một cái thiếu nữ áo trắng toàn thân bao phủ thần hy, trên thân không nhiễm trần thế, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất tuyệt luân. Cứ như vậy là thản nhiên từ đằng xa đi tới, dung mạo của nàng mỹ lệ, hai con người bên trong mang theo bình thản, giống như là không tầm thường mảy may gợn sóng mặt nước. Không lấy vật vui, không lấy từ buồn, không có chút nào cảm xúc lưu chuyển, dường như một tôn thiên nhân hàng thế, cao cao tại thượng, làm cho người không dám thân cận, không cách nào thân cận. Tại thiếu nữ bên cạnh, từng vòng người tại bên người nàng vây quanh, từng cái ở nơi đó không ngừng nói gì đó, nhìn qua 10 phần đáng chú ý. Kia là tứ công chúa. Trần Dụ ngẩng đầu, mở miệng nói, tứ công chúa là Nam Bình Đạo đệ tử, trước đây một mực tại Nam Bình Đạo bên trong bế quan, không ngờ lần này lại cũng đến. Nhìn qua Trần Minh, hắn há miệng coi như nói cái gì, có vẻ hơi muốn nói lại thôi. Ta biết. Trần Minh gật gật đầu, biểu thị rõ ràng Trần Dụ thầm nghĩ nói cái gì. Đại Càn tứ công chúa tên là Dương Yêu, mặt ngoài nhìn lại vẻn vẹn chỉ là thường nhân, lại muốn xa so với thường nhân tưởng tượng muốn nguy hiểm. Trên người đối phương tu tập có một môn đặc biệt che giấu chi pháp, đem trên thân hết thảy khí cơ toàn bộ che giấu. Đường đường một vị tiên thiên, cho người cảm giác lại giống như là một cái nhược nữ tử. Xuyên thấu qua Phật lực siêu phàm cảm ứng, Trần Minh có thể cảm giác được, đối phương tâm linh tu vi cũng rất cao, đã chảm diệt trong lòng các loại suy nghĩ, mặt ngoài nhìn lại tựa hồ cười cười nói nói, sáng sủa tươi đẹp, kỳ thực trong lòng không một chút cảm xúc chập trùng, chỉ có một mảnh yên tĩnh cùng tĩnh mịch, một giây trước cùng ngươi liều mình tình thâm, một giây sau liền có thể huy kiếm chảm tình, đưa ngươi chém xuống. Bình tĩnh đến làm cho người vô pháp ngạc nhiên. Loại người này, Trần Minh từ trước đến nay kính nhi viễn chi, dù là cùng với tương giao, cũng phải tuyệt đối cẩn thận. Không phải một cái không tốt, chỉ sợ bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền. Nhưng ở những người khác nơi đó, tứ hoàng nữ lại thân cận nhu hòa, làm cho người thân cận. Một đám thanh niên tài tuấn bị dẫn qua, vây quanh ở bên người, trong trong ngoài ngoài quấn rất lớn một vòng. Trần Minh lại hướng trước nhìn lại, ở trung ương, Ngô Vương Dương An dáng người ngực, dáng người thẳng tắp, nhìn qua từ bên ngoài đi tới Dương Yêu, trên mặt trong nháy mắt cũng nhíu nhíu mày. Đại Càn Hoàng thất bên trong quan hệ xem ra cũng rất phức tạp, Trần Minh thầm nghĩ nói, sau đó nhắm lại hai con ngươi lẳng lặng đả tọa, hắn tại trải vuốt thể nội thần mạch. Tại thể nội, màu tím thiên trần đế huyết đang cuộn trào, có từng sợi thần quang đang không ngừng chấn động, trong đó thần lực từng sợi, phàm là có một tơ một hào tiết lộ mà ra, chỉ sợ đều có thể phá núi đập non, làm cho sơn hà sửa bộc phát không thể tưởng tượng vĩ lực. Thần lực khuấy động, vốn nên có thần quang từng trận, dị tượng nhiều lần xuất hiện, nhưng giờ phút này lại toàn bộ không thấy, bị Trần Minh cố ý ức chế, không có làm cho triển lộ mà ra. Không phải toàn bộ tràng diện đều muốn bị đảo loạn, sẽ dẫn tới một bọn người chấn động. Trần Minh bản tính điệu thấp, tự nhiên không thích như thế, cho nên lấy Đại Thụy Tâm Kinh làm dẫn, phối hợp thể nội hùng hậu Phật lực, đem thần lực khóa lại, không khiến cho hiển lộ mà ra. Hắn tại trong bình tĩnh thuế biến, đang lẳng lặng ma luyện chính mình. Giờ phút này đạo thứ nhất thần văn đã tiếp cận viên mãn, phía trên tím ngấn điểm điểm, mang theo thần bí vận luật cùng quỹ tích, giống như là trong truyền thuyết thần thoại thần chỉ ngôn ngữ, mang theo một loại mênh mông cùng cổ lão. Loại này tu hành tiếp tục một đoạn thời gian liền bị đánh gãy. Một cái nào đó nháy mắt, Trần Minh mở mắt ra, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ai? Một tiếng gầm thét từ trung ương truyền đến. Sau một khắc, một cái đại thủ từ giữa không trung duỗi ra, một cái hướng phía dưới vồ xuống. Oanh! Kim sắc thần hà nổ tung. Ở chỗ đó, kim sắc thần quang rơi xuống, thần lực cuồn cuộn, đem nơi đó bao phủ, mênh mông lực lượng tại nháy mắt đem cái chỗ kia phong tỏa, đem hết thảy sinh cơ mẫn diệt. Sau đó, một trận hạo đáng võ đạo thần phách phóng lên tận trời, dữ dằn đương thời, hướng lên trời hoành kích, tại nháy mắt bộc phát ra kinh khủng uy xem, người nào dám phạm hoàng thành. Một cái lão giả tóc trắng xuất hiện, tóc trắng pha tạp, trên thân khí tức bình thản, giờ phút này sắc mặt lại mang theo kinh sợ, nhìn qua một phương hướng nào đó. Tại cái kia phương hướng, một trận hắc khí bao phủ, hình thành một trận mê vụ, đem cái chỗ kia che đậy, trong mơ hồ có từng điểm tinh huy lấp lóe. Ở nơi đó tụ tập thành một người bộ dáng, nghe Càn Thiên Tử triệu thiên hạ anh hào ở đây, chắc hẳn anh kiệt nhất định nhiều. Trong sương mù, một cái nam tử lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ta đến thỉnh giáo, nhìn xem cái này Càn Thiên Tử yến hội bên trong liệt vào anh kiệt, phải chăng danh phù kỳ thực, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng có tư cách nhập thiên tử tịch. Lão giả tóc trắng khinh thường, nhưng sau đó sau một khắc liền biểu tình biến hóa. Biểu hiện trên mặt đột nhiên biến sắc, bởi vì tại phía trước, từng đợt thần lực ngay tại mãnh liệt, cái kia mênh mông thần lực cơ hồ muốn đem nơi đây bao phủ hoàn toàn. Tại bàng bạc thần lực mãnh liệt bên trong, một đạo thần văn ẩn ẩn lấp lóe. Cái kia cỗ cái thế uy nghiêm làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Quy Nguyên, không có khả năng, lão giả tóc trắng không dám tin, cảm nhận được một luồng hạo đãng áp lực đang từ phía trước đánh tới. Phía trước, nam tử kia khí tức bạo liệt, lạnh lùng không nói một lời, trực tiếp một quyền đánh xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.